Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 112. Konoha sụp đổ kế hoạch. Oanh, ầm, ầm. Trong sân chiến đấu, như cũ đang tiếp tục. Mặc dù Naruto thực lực, nếu so với Hinata mạnh, là trung nhẫn thực lực, nhưng bởi vì kiêng kỵ Hinata vậy, có thể phong ấn bên trong cơ thể chakra nhu quyền, mà có chút quý thủ úy cước, thân hình chật vật, tập bức trí bức trùng xem xét lại Hinata. Nhưng bởi vì có gen Brilliant Aura ủng hộ, mặc dù có chút thở hổn hển, nhưng lại cũng không lộ ra bao nhiêu mệt mỏi. Rốt cuộc, Hinata tại một lần tấn công trong, tìm tới Naruto sơ hở, lấy một chiêu bát quái 64 trưởng, đem Naruto đánh bại. Tại tranh tài kết thúc sau đó, Gen hướng Hinata khẽ gật đầu cười một tiếng, nhượng Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, không nhìn những kia gieo hò người xem. Rất nhanh trận thứ hai trận đấu liền bắt đầu, cùng nguyên tắc một dạng, là Uchiha Sasuke vs Sabokara. Bất quá lần này, Uchiha Sasuke cũng không có cùng Kakashi tới trễ. Tại trọng tài tuyên bố sau đó, liền cùng Gaara cùng nhảy xuống, đứng tới trong sân, hai người chiến đấu, tại huyền nhãn trong cùng cháu đi thăm ông nội cũng không khỏi cùng. Gen xem là buồn ngủ, ngay tại huyền chân nhanh phải ngủ thời điểm, Gen đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc này, trên bầu trời lay động màu trắng lông chim, chính là kia Konoha sụp đổ trong kế hoạch Niết Bàn Tinh Xá Thuật. Thấy như vậy một màn, Gen khóe miệng một phát. Xem lâu như vậy nhàm chán chiến đấu, chính vai diễn cuối cùng là tới. Ha, Gen lúc này liền là ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao kia. Nhưng ngay sau đó, Gen chính là ngẩn người một chút. Orochimaru kia dừng bút vậy mà lộ ra bản thân mặt mũi thực. Hướng mình xông lại, như vậy có niềm tin. Tìm đường chết sao? Gen sắc mặt nhất thời cổ quái. Lúc này, sư phụ. Đây là chuyện gì xảy ra? Sakura thấy phụ cận đây trong lúc bất chợt chiến đấu cảnh tượng, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Gen nghe vậy, chính là quay đầu nhìn về phía Sakura. Nói, Sakura, hiện tại ta giao cho một mình ngươi S cấp nhiệm vụ. Ngươi đi tìm tới Hinata cùng Ino, sau đó cùng một chỗ trở về tìm cửu vĩ. Nhượng cửu vĩ ra tay. Xua đuổi những thứ này dám can đảm xâm phạm Konoha ra hòa. Tới với ba người các ngươi. Đến lúc đó đi theo cửu vĩ phía sau sửa mái nhà dột liền được. Cửu vĩ sẽ bảo vệ các ngươi. Vâng, sư phụ. Nghe được Gen nói, Sakura cũng ý thức được tình huống bây giờ nghiêm trọng. Sắc mặt nghiêm túc, hướng Gen gật đầu một cái sau đó. Liền từ khán đài nơi nhảy xuống. Tìm Ino cùng Hinata đi. Mà ở Sakura rời đi sau đó, Orochimaru cũng tới đến Gen trước mặt, lộ ra cái kia đặc biệt nụ cười âm trầm, nói, Gen quân, đã lâu không gặp. Gen cũng là nhìn Orochimaru cười lạnh một tiếng, đúng vậy, đã lâu không gặp đây Orochimaru, không nghĩ tới ngươi lại dám trở về Konoha gây chuyện. Ha ha, Orochimaru cười mấy tiếng, nói, đừng nói khó nghe như vậy nha Gen quân. Lần này ta trở lại, nhưng là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một món lễ vật đây. Gen chân mày cau lại. Thật sao? Lấy ra cho ta nhìn xem một chút. Đương nhiên, Orochimaru gật đầu một cái. Hai tay kết ấn, sau đó chợt hướng mặt đất đánh một cái. Uế thổ chuyển sinh, kẽo kẹt, vật liệu gỗ cùng mặt đất va chạm kia rợn người thanh âm vang lên. Orochimaru trước mặt, chậm rãi dâng lên hai cái quan tài. Phía trên phân biệt viết một cùng hai. Thấy như vậy một màn, Gen không khỏi bĩu môi một cái. Đây chính là Orochimaru lá bài tẩy. Không phải là uế thổ chuyển sinh sao? Nghĩ bằng vào cái này tới đánh bại chính mình. Orochimaru, đây chính là ngươi đại lễ. Tựa hồ cũng chẳng ra sao cả đây. Gen cười lạnh nhìn Orochimaru. Nếu như đây chính là Orochimaru lá bài tẩy, kia Orochimaru âm mưu này nhà, hôm nay vẫn là chết ở chỗ này đi. Thấy Gen cười lạnh, Orochimaru cũng không tức giận, mà là âm trầm cười một tiếng, nói, thật sao? Nhìn Gen Quân tựa hồ rất xem thường đây. Đương nhiên, lấy Gen Quân thực lực, bình thường lễ vật khẳng định nhìn không thuận mắt. Nhưng nếu như là thời kỳ toàn thịnh ban đầu đại mục cùng đời thứ hai Hokage đây. Cái này đại lễ như thế nào? Âu, Gen lông mày trao thiêu. Hơi kinh ngạc, lúc này Orochimaru, vậy mà có thể cho gọi ra thời kỳ toàn thịnh ban đầu đại mục cùng đời thứ hai. Muốn cho gọi ra thời kỳ toàn thịnh ban đầu đại mục cùng đời thứ hai. Tựa hồ cần tài liệu cũng không bình thường đây thì ra là như vậy. Uchiha Obito sao? Huyền nhãn trong thoáng hiện lên một đạo tinh quang cùng lãnh ý. Xem ra là thời điểm đi giải quyết một cái Uchiha Obito người này. Nếu không phải mang theo Sunet với Shizune, Obito thật sự coi chính mình không tìm được hắn. Hừ, mà còn Orochimaru chẳng lẽ cho là cho gọi ra thời kỳ toàn thịnh ban đầu đại mục cùng đời thứ hai là có thể đánh bại chính mình. Thật là buồn cười. Mặc dù lấy uế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra người sẽ trở nên rất phiền toái. Sau khi đánh chết lại sẽ phục sinh. Nhưng vậy thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là phục sinh sau đó. Lại bị hành hạ một lần a. Bất quá lời mặc dù nói như vậy. Gen cũng là có chút mong đợi. Khó có được mộc độn thủy tổ lấy toàn thịnh phong thái xuất hiện. Không cố gắng đánh một trận làm sao không phụ lòng hắn có được mộc độn đây. Orochimaru âm trầm cười một tiếng. Đánh một cái trước người hai bộ quan tài gỗ. Bành bành, hai bộ quan tài nắp quan tài nhất thời té xuống đất. Mà trong đó hai bóng người cũng chậm rãi đi ra. Nơi này là Konoha sao? Đời thứ hai tại sau khi đi ra, quét mắt chung quanh, chính là nhíu mày. Mà ban đầu đại mục Senju Hashirama, khi nhìn đến chung quanh chính đang chiến đấu các ninja sau đó, cũng đoán được bọn họ vì sao bị lấy tư thế này triệu hoán đi ra. Chính là không nhịn được thở dài nói. Ai, bất kỳ thời đại đều kèm theo chiến tranh a. Hai đạo thanh bóng người màu xám, tại bộc lộ dưới ánh mặt trời sau, dần dần khôi phục bình thường màu da. Thân thể động tác cũng biến thành tự nhiên lại. Nhìn cùng người không khác. Chỉ bất quá duy nhất khác biệt chính là trên người trải rộng vết rách a. Giống, vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng hét giận dữ. Màu đỏ nhạt cửu vĩ lần nữa biến thành nguyên bản lớn nhỏ. Tại Konoha trong thôn, bắt đầu tàn sát lên còn lại nhẫn thôn nhẫn giả. Mặc dù vừa mới bắt đầu cửu vĩ xuất hiện, hù dọa Konoha nhẫn giả giật mình. Chỉ bất quá khi nhìn đến cửu vĩ công kích là hắn quốc nhẫn giả. Cộng thêm thường thường thấy trong truyền thuyết Gen đại nhân mang theo một cái cửu vĩ hồ ly thời điểm, Konoha nhẫn giả cũng bừng tỉnh tới. Liền vội vàng phối hợp cửu vĩ công kích địch quốc nhẫn giả. Mà Senju Hashirama khi nhìn đến cửu vĩ xuất hiện, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc này liền muốn đi chế phục cửu vĩ. Chỉ tiếc bị Gen cho cản lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.